Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, dán câu đối xuân. Đưa ấm áp, hảo tiểu tử, xem ra qua hết năm liền nên ăn ngươi kẹo mừng. Tô Hạo Khiêm cười nói. Phương Kỳ cười một cái nói. Không biết Vũ Hân là nghĩ như thế nào. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Không nói những cái khác. Nhưng là Vũ Hân nha, khẳng định là đồng ý. Vũ Hân nhìn ánh mắt của ngươi nha đều nhanh muốn nhỏ ra mật. Ha ha ha ha, tương đương, Tô Hạo Khiêm cười nói. Ăn cơm chưa? Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ tại Tô gia ngồi trong chốc lát. Liền đi Cố gia cho Cố gia nhị lão đưa câu đối. Tô Trần làm tốt điểm tâm về sau, cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ mang theo Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi cho Tiểu Lưu đưa qua. Đoàn Đoàn nháy một đôi tròn căng mắt to nhìn lấy Tiểu Lưu nói ra. Thật ra, ăn điểm tâm u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cười tiếp nhận Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc điểm tâm. Cảm ơn, Tiểu Lưu nếm thử một miếng. Quả nhiên ăn thật ngon. Điểm tâm điểm hương vị ở trong miệng mặt vung đi không được. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Tiểu Lưu nói ra. Thật ra, đây là ta ba ba làm u tương đương, Tiểu Lưu nói cảm tạ. Cảm ơn Tô Tổng. Tô Trần khẽ cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, gọi mọi người cùng đi nếm thử đi. Tiểu Lưu gật gật đầu, kêu tại chỗ thi công tất cả các công nhân tới. Tiểu Lưu khẽ cười nói. Ăn ngon như vậy điểm tâm, tất cả mọi người sẽ rất ưa thích. Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, thập phần vui vẻ cùng thỏa mãn bộ dáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến trong phòng khách bích họa nhìn rất đẹp. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liên tục tán thưởng. Oa nga, ba ba, người mau nhìn cái này vẽ vời thật xinh đẹp ném a. Là ở trên tường vẽ a tương đương, Đoàn Đoàn sờ lấy trên tường rất có cảm nhận hình ảnh 10 phần chấn kinh. Đúng vậy a, cái này thế nhưng là vẽ lên thời gian rất lâu hoàn thành. Cái này họa là mô phỏng lấy Thái Gia Gia thích nhất một bức họa vẽ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật là dễ nhìn. Nhạc Nhạc lần nữa cảm thán nói. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn lấy bích họa 10 phần xuất thần. Chỗ gần dãy núi cùng nơi xa như ẩn như hiện mây hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mấy chỗ phòng ốc, mấy sợi khói bếp, lại tràn ngập khói lửa khí tức. Đại đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền dẫn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về nhà. Lão công, hiện tại chúng ta đi làm mani. Nhan Băng Tuyết kéo Tô Trần cánh tay nói ra. Hiện tại chúng ta đi dán câu đối xuân đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Dán câu đối xuân. Nhan Băng Tuyết đối dán câu đối xuân cái này việc tràn đầy chờ mong. Băng Tuyết, chờ sau đó dán câu đối xuân. Người giúp ta đưa phía dưới cháo gạo hạ a. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền giúp ba ba vịn bậc thang. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Trần mừng rỡ nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Về đến nhà, Tô Trần đầu tiên nấu một nồi nồng đậm gạo rán tương đương cháo gạo tràn đầy xeo mi thơm ngọt vị tương đương Đoàn Đoàn. Cùng Nhạc Nhạc nghe thấy được cháo gạo vị đạo đều ào ào biểu thị muốn nếm thử. Ba ba, ta muốn ăn cháo gạo tương đương, Đoàn Đoàn chờ mong lấy nhìn lấy Tô Trần nói ra. Cháo gạo, cái này cháo gạo cũng không có bỏ đường u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Không sao, nhìn lấy cháo gạo ăn thật ngon dáng vẻ, ta thì ăn một ngụm nhỏ. Liền tốt, Đoàn Đoàn cây lấy một cái nho nhỏ ngón trỏ nói ra. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn thì ăn một miếng đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn vui vẻ dùng cái môi múc một miệng cháo gạo phóng tới trong mồm. Nhàn nhạt giống như nước cảm giác. Đoàn Đoàn kinh ngạc nói. Ba ba, cái này cháo gạo làm sao cảm giác không có vị đạo nha. Ha ha ha, bởi vì đây chính là xeo mi nấu. Không có thả vật gì khác nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia Đoàn Đoàn còn muốn ăn sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra. Không ăn, vẫn là dùng đến dán câu đối xuân đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần đầu tiên dùng lướt nhẹ qua cây chổi đem hai vách tường cho bụi lướt qua. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi ra một chút, U Tương Đương đợi chút nữa cho bụi muốn là rớt xuống trên người của các ngươi, U Tương Đương. Tô Trần nhắc nhở, Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới địa phương xa một chút. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy Tô Trần cầm lấy một cái tiểu cái chổi từ phía trên quét đến phía dưới, giống như tốt thú vị bộ dáng. Tô Trần quét qua hết hai vách tường cho bụi về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa thì tranh nhau muốn nhỏ cái chổi chơi. Ba ba, ba ba, cái này cho ta quét rác có được hay không? Ba ba, ba ba, ta cũng muốn. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cười. Tốt, cho ngươi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cướp tiểu cái chổi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu một trận kéo co trận đấu. Đương nhiên cuối cùng vẫn là Nhạc Nhạc thắng. Nhạc Nhạc an ủi, Đoàn Đoàn, khanh khách thì chơi một chút phía dưới liền tốt, có được hay không? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đoàn Đoàn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Vậy được rồi, bất quá khanh khách ngươi muốn nhanh một chút, U Tương Đương, vậy được rồi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc bắt đầu đi tới một bên học Tô Trần bộ dáng bắt đầu quét trên tường cho bụi. Nhạc Nhạc cười khanh khách. Thật tốt chơi U Tương Đương, thật tốt chơi U Tương Đương. Nhạc Nhạc nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhan Băng Tuyết cười. Nhạc Nhạc kiểu nói này Đoàn Đoàn càng thêm tò mò. Đoàn Đoàn đuổi theo Nhạc Nhạc nói ra. Khanh khách, khanh khách, cho ta chơi một chút có được hay không? Nhạc Nhạc nháy mắt nói ra. Khanh khách lại chơi một phút đồng hồ thì cho ngươi có được hay không? Đoàn Đoàn gật đầu một cái đáp ứng. Đoàn Đoàn một giây cho Nhạc Nhạc đếm lấy. 60, 59, 58, chấm ngoặc kép, 3, 2, 1. Đoàn Đoàn kích động kêu lên. Khanh khách, khanh khách, một phút đồng hồ đến. Nhạc Nhạc chơi đến còn chưa tận hứng, nhưng là vẫn nhịn đau cắt thịt đem tiểu cái chổi cho Đoàn Đoàn. Hai cái tiểu gia hỏa chơi cái chổi chơi đến quên cả trời đất. Đã quên đi muốn cho Tô Trần thang cuốn con sự tình. Nhan Băng Tuyết vịn cái thang. Tô Trần cầm lấy một thùng nhỏ cháo gạo. Đem cháo gạo từ trên xuống dưới khét một lần. Cháo gạo ở trên tường đều dính tại trên tường. Nhan Băng Tuyết vịn cái thang nhìn lấy Tô Trần. Lão bà, người đem câu đối cho ta đưa qua. Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Tốt, Nhan Băng Tuyết đem câu đối cho Tô Trần đẩy tới. Một người nắm đầu, một người lôi kéo vĩ. Rất nhanh câu đối y phục hàng ngày thiếp dính ở trên tường mặt. Giấy đỏ chữ màu đen phối hợp màu trắng vách tường lộ ra phá lệ xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết từ trên xuống dưới nhìn một lần, mười phần mừng rỡ. Tiếp lấy hai người phối hợp với đem một bên khác câu đối cũng dán chặt. Hai người đứng tại cửa ra vào mừng rỡ nhìn lấy xế chiều hôm nay thành tựu. Thật là dễ nhìn. Lão công, ta chưa từng có như thế ưa thích qua một đôi câu đối. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công cũng rất ưa thích. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, chúng ta bây giờ đi đem ngươi viết cái kia câu đối cho cha mẹ đưa tới cho. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần gật gật đầu nói. Tốt. Sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới Nhan gia cho Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đưa câu đối. Nhìn đến câu đối, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đối Tô Trần liên tục tán thưởng. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Đẹp mắt, cái chữ này viết thật tốt. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn đến Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đều rất ưa thích đôi câu đối này, cười vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.